Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Đột nhiên tập kích. Khả năng chiến cuộc có cái gì mới biến hóa? Khoảng cách trận kia nói chuyện không đủ 2 ngày. Bỏ neo ở đây, đám binh sĩ liền lần lượt leo lên đến đây đón lấy chiến thuyền. Hướng phía phương Bắc Hải vực tiến đến. Mà Renly cũng quả nhiên bị lưu tại trên tòa đảo này mặt, giả bệnh. Bước kế tiếp làm như thế nào đi đâu? Vụng trộm chạy đi không thế nào hiện thực. Làm bộ muốn về High Garden, giống như cũng không quá phù hợp. Hay là trước tìm hiểu một chút tòa đảo này tình huống căn bản rồi nói sau. Đứng tại bong tàu, cuối cùng, nhìn qua cái kia dần dần đi xa hạm đội cái bóng. Renly vẫn suy tư, trưởng khống dưới chân tòa này đảo Greensill gia tộc gọi là Chester. Đương đại tộc trưởng Moriable Chester là một cái bảo thủ lại mẫn cảm trung niên quý tộc. Tại hoan nghênh phong quân Tyrell đến trận kia yến hội ở trong, Renly từng cẩn thận quan sát qua hắn. Hắn huy chương là một cái ngón tay loạn động xanh lá tay. Ở trong đó lại ẩn giấu đi cái gì bí mật chứ? Chiến tranh bắt đầu sau cơ bản đều sẽ tiếp tục thời gian rất lâu. Mà điều này cũng làm cho Renly có thể không cần quá gấp suy nghĩ biện pháp. Tàu Happy Waterbird vui vì ngài cống hiến sức lực. Tiểu thiếu gia, ngài cần gì? Chỉ cần chúng ta có thể làm đến. Cam đoan tất cả đều thỏa mãn ngài. Một đạo nịnh nọt thanh âm đánh gãy nam hài trầm tư. Quay đầu nhìn lại. Một cái béo nục béo nịch mặt tròn trung niên bây giờ đang đứng tại nam hài bên cạnh vỗ bộ ngực mặt. Mũi tràn đầy vui vẻ. Hắn gọi Pusley, là một chiếc vận chuyển thương thuyền thuyền trưởng. Bởi vì chiến tranh bộc phát nguyên nhân, thuyền của hắn đang cùng cái khác một chút thương thuyền bỏ neo tại đảo Greensill bến cảng. Đã bị trưng dụng, Renly tuy nói ở trên đảo, giả bệnh. Nhưng đó cũng không đại biểu hắn bị cấm túc, mà cứ việc trước mắt hắn còn không có nghĩ ra rời đi nơi này biện pháp. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn đến tìm hiểu tin tức, dù sao nghe nói cái kia cái gọi là quỷ biển. Ban sơ chính là những thương nhân này phát hiện, cho nên hắn hiện tại đi vào trên chiếc thuyền này. Đương nhiên, đến cũng không chỉ là chính hắn, tại cách đó không xa. Còn có mấy tên hộ vệ tồn tại, thuyền bên ngoài bến cảng bên trên càng là có thật nhiều binh sĩ thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc. Nhìn mà tới, ta muốn đi phe Castle nhìn xem, ngươi có thể mang ta đi sao? Renly sau khi nghe chớp mắt hỏi thăm, cái này cũng không được. Tiểu thiếu gia, bên kia đang đánh trận đâu? Đánh trận rất nguy hiểm. Pusley thuyền trưởng vội vàng lắc đầu. Sau đó tò mò nhìn cái này xinh đẹp tiểu gia hỏa một chút. Cũng không có hỏi nhiều cái gì. Renly chân chính thân phận chỉ có trên đảo Chester bá tước bản nhân cùng Tayo công tước lưu lại. Những hộ vệ kia hiểu rõ. Những người khác cũng không hiểu biết. Này chủ yếu là vì an toàn của hắn cân nhắc. Dù sao quốc vương đệ đệ cái thân phận này quá mức đặc thù. Cho nên Pusley thuyền trưởng chỉ biết được vị này chạy tới chính là cái nào đó quý tộc nhà tiểu. Thiếu gia, cái khác hoàn toàn không biết. Đối với cái này hắn cũng không có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Dù sao gia đình quý tộc một ít sự tình có đôi khi sẽ rất phức tạp. Truy vấn ngọn nguồn bình thường sẽ không có chỗ tốt gì. Nếu không chúng ta đi Âu Tao đi dạo. Nơi đó thú vị địa phương rất nhiều. Béo thuyền trưởng đề nghị, đồng thời nóng bỏng hy vọng tiểu gia hỏa này có thể đồng ý hắn. Dạng này thuyền của mình liền có thể thoát ly chiến tranh tác động đến. Đáng tiếc nam hài câu nói tiếp theo để hắn tỏa ra thất vọng chi tâm. Quên đi thôi, ta còn không có ý định đến đó. Renly lắc đầu trả lời, cũng nói sang chuyện khác hỏi. Nghe nói phe Castle bên kia có cái gọi Jasper quỷ biển ẩn hiện đâu? Người biết cái này sao? Pusley thuyền trưởng có chút hiểu rõ. Béo thuyền trưởng để Renly vui mừng trong bụng, nhưng sát theo đó liền trao mày. Bất quá trên cơ bản đều là một chút cùng thường ngày không có gì khác biệt tin tức. Tỷ như tướng mạo rất đáng sợ, như U Linh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi tiểu thiếu gia. Tha thứ ta nói thẳng, trên biển quái sự mặc dù nhiều, nhưng đại đa số đều là một chút bị đè nén thật lâu thủy thủ hồ ngôn loạn ngữ. Dù sao loại chuyện này lừa gạt kỹ nữ dùng tốt nhất nha. Trừ những này đâu? Ron Lee không cam lòng hỏi. Ta nghe nói hắn tổng hỏi một cái gọi thôn Ivory Gao địa phương. Nghĩ đến là cái nào thủy thủ lập địa danh. Pusley thuyền trưởng cười ha hả trả lời. Hành thương nhiều năm như vậy, ta là chưa nghe nói qua nơi đó có nơi này. Có lẽ trên đất bằng. Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra còn cần mình đi tìm a. Ron Lee nghe vậy âm thầm thở dài. Bất quá sát theo đó hắn liền tâm tư khẽ động. Cảm giác giống như có người đang nhìn mình. Nghiêng đầu nhìn lại, một cái thân mặc vải thô quần áo cao gầy nữ tử chính tựa ở không xa cột buồm chỗ nhìn sang. Thấy nam hài nhìn mình còn hướng hắn mỉm cười. Nữ nhân kia xem ra hơn 20 tuổi. Có một đầu ngắn ngủi tóc màu bạc. Tướng mạo biểu lộ ra khá là khí khái hào hùng, chính là biểu lộ tựa hồ có chút khó chịu. Kỳ quái, nam hài không hiểu, cảm giác nữ nhân kia giống như không lớn bình thường. Nhưng làm sao cái không bình thường pháp hắn nhưng lại nói không ra. Thế là hắn hướng bên cạnh Pusley thuyền trưởng hỏi, người kia là ai? Vị kia là Tiana tiểu thư, lúc đầu ngồi thuyền của ta là muốn đi thành Clip. Béo thuyền trưởng nghe vậy thở dài. Đáng tiếc chiến tranh bộc phát. Chúng ta căn bản không có cách nào tới gần nơi đó. Nàng cũng liền chỉ có thể làm như vậy chờ lấy. Ôi, ta là cái coi trọng chữ tín thương nhân. Nhưng thu tiền vậy mà không có cách nào hoàn thành giao dịch. Thật sự là sỉ nhục a. Ron Lee nghe vậy nhếch miệng. Không nói chuyện, tiếp xúc ngắn ngủi. Hắn cảm giác vị này trên thực tế có chút nói năng ngọt xớt. Cũng không giống như cái gì giảng cứu người. Vừa cẩn thận suy nghĩ một phen. Hay là không có cảm giác có chỗ nào không đúng kình. Thế là Ron Lee dứt khoát từ bỏ. Nói chuyện phiếm vài câu về sau. Hắn mang theo cách đó không xa một đám hộ vệ chuyển thân hướng phía dưới thuyền đi đến. Vừa đi vừa suy nghĩ muốn hay không đi cái khác trên thuyền hỏi thăm một chút. Chỉ là không đợi hắn đi mấy bước, cước bộ của hắn lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì vừa mới cái kia để hắn cảm giác rất kỳ quái nữ nhân dậm chân ngăn lại bọn hắn. Vị tiểu thư này, ngươi có chuyện gì? Hộ vệ thấy này bận bịu tiến lên trước một bước, đem nam hài ngăn ở phía sau. Chuyện trọng yếu, đối phương trả lời như vậy. Tới gần mấy bước sau đột nhiên một cái hung mãnh đầu chùy. Đem hộ vệ đụng bên cạnh kêu thảm bên cạnh nhịn không được bước chân triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, hắn trên lưng trường kiếm cũng bị nữ nhân nhanh chóng lấy tay phản đoạt rút ra. Sát theo đó liền gặp nàng bước chân hơi bên cạnh truyền. Linh xảo né tránh một cái khác hộ vệ rút kiếm công kích. Đồng thời nhìn như rất tùy ý vung trong tay vũ khí. Kiếm này liền trực tiếp vẩy qua đối phương cầm vũ khí bàn tay. Thế là một vòng máu tươi vẩy ra. Vị này Tayo gia tộc xuất thân thâm niên hộ vệ kiếm trong tay một cái không có nắm chặt rơi trên mặt đất. Chung quanh những hộ vệ khác nhóm lúc này đã hô nhau mà lên. Chỉ là sự tình phát sinh đột nhiên. Bọn hắn vây công đội hình có rất lớn lỗ thủng, thậm chí cả nữ nhân kia một cái bén nhạy cúi người dịch bước né tránh. Vậy mà trực tiếp từ trong vòng vây chui ra, sau đó đôi chân dài một bước, trực tiếp vượt qua một khoảng cách đi vào Ron Lee trước người. Nam hài hai bên lúc này có hai tên hộ vệ bảo hộ, trong đó một vị thấy này nắm chặt trong tay dài thuẫn. Một vị khác thì huy kiếm ngăn cản đi, đồng thời trong miệng gầm thét, mau trở lại viện binh. Địch nhân, bén nhọn tiếng kêu im bặt mà dừng. Kẻ tập kích trở tay một cái hư chiêu lừa gạt hắn lộ ra sơ hở. Sau đó kiếm trong tay mặt hung hăng đập vào nó trên trán. Thế là vị này hộ vệ liền đầu óc choáng váng, phù phù ngã xuống đất. Sau đó nữ nhân nhấc chân bỗng nhiên một cước đạp hướng cái kia cầm thuẫn hộ vệ. Hung mãnh cự lực đánh tới, tầm thuẫn phát ra một trận âm tiếng vang, cầm thuẫn hộ vệ nhịn không được bước chân lảo đảo lui lại. Thế là nam hài chung quanh phòng hộ xuất hiện một nháy mắt đứng không. Mọi chuyện phát sinh tốc độ cực nhanh, tựa hồ bất quá vài giây đồng hồ, gia hỏa này liền đã phá vây tiến vào trước mặt mình. Tại chỗ Ron Lee kinh ngạc thấy đây hết thảy, lại nhìn một chút trước mắt vị này cái kia so với mình nhỏ chân ngắn dài hơn rất nhiều đôi chân dài. Về sau, dứt khoát đàng hoàng giơ hai tay lên làm đầu hàng tư thái. Ngươi muốn làm gì? Ta đều phối hợp. Hắn nháy mắt nói ra. Không nên động thô bạo liền tốt. Ngươi tiểu hài này ngược lại là thú vị. Đối phương thấy này, khẽ cười một tiếng, đồng thời lấy tay quăng lên hắn sau cổ áo. Đối mặt chung quanh lại tiếp tục tụ lại mà đến đại lượng hộ vệ quát. Hiện tại, nếu như các ngươi không đem ta đưa đi thành clip, ta liền xử lý hắn. Lời này rơi xuống, chính ẩn nấp gảy ngón cái bên trên một viên thanh đồng chiếc nhẫn nam hài tâm tư khẽ động. Sau đó triệt để trung thực xuống dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,